Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. Bên kia, Tô Nhiễm té ngã trên mặt đất, che lại bị véo đến đau nhức cổ, nhịn không được cúi đầu ho khan, đau đớn yết hầu, làm nàng vô pháp lập tức mở miệng ngăn cản Kiều San. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng biến mất ở tầm nhìn. Tưởng Hình Tử dị trạng làm nàng thần sắc ngưng trọng, trong lòng bất an càng thêm dày đặc lên. Chương 5, ám hắc cô bé lọ lem. 4. Hoãn một hồi lâu, kia cổ khó qua đau đớn rốt cuộc qua đi. Tô Nhiệm đứng lên, nàng nhìn chung quanh trống rỗng hành lang, rốt cuộc ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề. Nàng lạc đơn, nghĩ đến phía trước Tưởng Hình Tử cùng Hứa Lộ Mạc danh rời đi, Cố Tiểu Liên đột nhiên biến mất, Kiều San bị người dẫn đi. Giống như vận mệnh chú định có loại lực lượng, làm các nàng không thể không tách ra hành động, mượn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Tô Nhiệm cúi đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua dưới lầu thi thể, nhăn nhăn mày, do dự trong chốc lát, nàng vẫn là cố nén sợ hãi, xuống lầu tìm một khối khăn trải bàn cái ở thi thể trên người. Mặc kệ như thế nào, đây là nàng đối người chết cuối cùng tôn trọng. Ở như vậy làm thời điểm, nàng thậm chí có tâm tình tự giễu nghĩ đến, có lẽ có một ngày chính mình chết thời điểm, hy vọng cũng sẽ có nhân vi chính mình cái một kiện quần áo, không cho chính mình chết tương quá mức chật vật. Chờ nàng phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm, Tô Nhiễm nhịn không được lắc lắc đầu. Quả nhiên cực đoan hoàn cảnh dễ dàng làm nhân tinh thần thất thường, thậm chí điên cuồng, chính mình tâm thái cư nhiên cũng bắt đầu trở nên không bình thường lên. Nàng bình phục một chút tâm tình của mình, vẫn là quyết định lên lầu tìm kiếm Kiều San, đồng thời tìm tòi cái khác phòng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đại sảnh rơi xuống đất chung, lúc này đã tiếp cận rạng sáng 1 giờ. Không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy. Tô Nhiễm lại cầm một cái giá cắm nến, lại lần nữa lên lầu, dọc theo phía trước Tưởng Hình Tử cùng Kiều San chạy qua lộ tuyến đi phía trước đi. Chờ nàng quải qua chỗ ngoặt, triển lộ ở trước mắt chính là một cái thật dài, tràn ngập quỷ dị không khí hành lang, âm u vắng lặng, không hề tiếng động. Nàng cầm lòng không đậu ngừng thở, vừa đi một bên thử đẩy đẩy bên cạnh môn. Phía trước vài phiến môn đều là khóa trụ, đương nàng lại một lần đẩy cửa thời điểm, chỉ nghe kẹo kẹt một tiếng, trước mặt này phiến môn mở ra một cái khe hở. Tô Nhiễm xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn xung quanh, bên trong so trong tưởng tượng sáng sủa một ít. Trong phòng có một phiến cửa sổ lớn hộ, bên ngoài ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ sâu kín chiếu xạ ở trong phòng. Nàng giữ cửa toàn bộ đẩy ra, lộ ra phòng toàn cảnh. Nơi này là một gian thư phòng, một chỉnh mặt tường đại hình gỗ đỏ giá sách, mặt trên bãi đầy đủ loại thư tịch. Giá sách phía trước bãi một chương đẹp đẽ quý giá án thư cùng sofa ghế. Trên mặt đất phô ba tư thảm, tuy rằng bởi vì niên đại xa xăm che kín cho bụi, nhưng chi tiết nơi chốn tinh tế, biểu hiện ra thư phòng chủ nhân tốt đẹp giáo dưỡng cùng quý tộc thân phận. Nơi này hiển nhiên là nam chủ nhân thư phòng, rất nhiều quan trọng đồ vật đều sẽ đặt ở thư phòng. Tô Nhiệm không hề chần chờ, trực tiếp đi vào đi nơi nơi lật xem. Giá sách thượng thư tịch không có gì đặc biệt, nàng lại theo thứ tự kéo ra án thư ngăn kéo, lật xem bên trong đồ vật. Lúc này, có một cái ngăn kéo vô pháp kéo ra, bị khóa lại. Tô Nhiễm dừng một chút, vội vàng lại đi phiên khác ngăn kéo, quả nhiên tìm được rồi một quả tiểu chìa khóa. Nàng thử, vừa lúc mở ra cái kia khóa trụ ngăn kéo, trong ngăn kéo là một quyển nhật ký cùng một ít thư tín. Tô Nhiễm nương giá cắm nến quang mang, nhanh chóng lật xem lên. Nhật ký là dùng tiếng Anh viết, cũng may Tô Nhiễm tiếng Anh thực hảo, cơ hồ là đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem, loại bỏ rất dâu ri ơ hàng ngày ký lục. Nàng tổng kết một chút chủ yếu tin tức để mà đi từ nhật ký bên trong khiển từ đặt câu. Không khó coi ra, nhật ký chủ nhân chính là lâu đài cổ nam chủ nhân. Hắn là một vị nam tước, thời trẻ tang thê, một mình mang theo một cái nữ nhi. Hơn nữa bởi vì kinh doanh không tốt, thân gia từ xuống dốc, cho nên chỉ là đỉnh quý tộc danh hiệu dễ nghe mà thôi. Vì gắn bó quý tộc thể diện, tiếp tục hưởng thụ xa hoa sinh hoạt, yêu cầu kết xù tài phú, bất đắc dĩ, hắn tục cưới một vị phu nhân, chẳng sợ vị này phu nhân tính tình không tốt, thấp kém bất kham, còn mang theo hai cái con chồng trước nữ nhi. Đối hắn vợ trước lưu lại nữ nhi Cinderella cũng không tốt. Nhưng xem ở nàng mang đến phong phú của hồi môn thượng, nam chủ nhân lựa chọn làm như không thấy. Vì thế, ở nam chủ nhân trầm mặc cùng Cinderella nhường nhịn hạ, nhật tử quá đến con tính bình tĩnh. Nhưng mà, này hết thảy bình tĩnh ở nam chủ nhân thu được một phong đến từ phương xa thư tín khi bị hoàn toàn đánh vỡ. Tô Nhiễm lại đi lật xem những cái đó thư tín, rốt cuộc tìm được rồi sớm nhất một phong thơ. Nguyên lai, thời trẻ gian, Cinderella thân sinh mẫu thân đã từng cùng một vị bá tước phu nhân giao hảo. Các nàng lúc ấy cấp bọn nhỏ định ra oa oa thân. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, hai nhà địa vị càng kém càng lớn, nhưng bá tước gia cũng không có quên hiệp ước xưa. Hiện giờ ngày xưa tiểu nam hài đã kế thừa bá tước tước vị. Bởi vậy hy vọng nam chủ nhân mang theo Cinderella đi thủ đô thành hôn. Lúc này, một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, mặt sau nhật ký cách vài thiên tài sẽ nhớ một lần. Hơn nữa càng ngày càng ngắn gọn, biểu hiện ra nam chủ nhân bực bội bất an tâm tình. Ta vì Cinderella cảm thấy cao hứng, chính là nàng ngăn trở ta, nàng nói Cinderella vẫn luôn ở oán hận ta. Đây là thật vậy chăng? Muốn cho Elisa hoặc Angela thay thế Cinderella sao? Ta không biết, Cinderella thực tức giận, nàng cho rằng ta không yêu nàng. Không phải như thế, tuy rằng chỉ có đôi câu vài lời, nhưng bên trong nội dung cũng không khó đoán. Tô Nhiễm thực mau ý thức đến, nơi này ngăn trở nam chủ nhân hành động hẳn là chính là mẹ kế. Nam chủ nhân ra đã từ từ xuống dốc, chỉ là duy trì mặt ngoài ngăn nắp. Cùng cường thịnh bá tước liên hôn hiển nhiên là một kiện rất tốt sự. Huống hồ hai đứa nhỏ chỉ là khi còn nhỏ gặp qua một mặt. Sau khi lớn lên cũng không quen biết. Vì thế, mẹ kế động nổi lên oai cân não. Nàng hy vọng chính mình nữ nhi có thể thế thân Cinderella thân phận. Gả cho bá tước, trở thành tôn quý bá tước phu nhân. Vì thế, nàng một phương diện mê hoặc nam chủ nhân. Khiến cho hắn tin tưởng Cinderella đối hắn đã sớm có mang oán hận chi tâm. Nếu làm nàng gả cho bá tước, chẳng những sẽ không trợ giúp nhà mình, thậm chí trái lại sẽ chèn ép bọn họ. Về phương diện khác, tắc đề nghị làm chính mình nữ nhi thay thế Cinderella gả vào bá tước ra. Mà thực hiển nhiên, Cinderella sau lại không biết như thế nào đã biết chuyện này. Cùng nam chủ nhân đã xảy ra kịch liệt xung đột. Tô Nhiễm gấp không chờ nổi phiên đến trang sau. Mặt trên chỉ viết một câu. Nàng đã chết. Kia bút tích hỗn độn vô cùng. Giống như quỷ vẽ bùa giống nhau. Viết khi dùng sức đại đến kinh người. Đem trang giấy đều cắt qua. Lưu lại thật sâu hoa ngân. Nàng lại sau này phiên. Phát hiện mặt sau toàn bộ là chỗ trống. Nhật ký nhớ đến nơi đây liền kết thúc. Nàng đã chết. Nàng là chỉ ai đâu. Tô Nhiễm lâm vào trầm tư. Nàng có khuynh hướng cho rằng nàng là chỉ Cinderella. Rốt cuộc mẹ kế có giết người động cơ. Từ nhật ký nhìn ra được, nam chủ nhân còn ở do dự. Mà Cinderella một khi chết đi, nàng nữ nhi liền có thể không có trở ngại thay thế Cinderella. Đúng lúc này, quen thuộc hệ thống điện tử âm đột nhiên xuất hiện. Chúc mừng ngài kích phát nhiệm vụ chi nhánh, trở thành Cinderella. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng tích phân 100 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 100 điểm. Money đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Tô Nhiễm phát hiện chính mình chung quanh hoàn cảnh lập tức thay đổi. Tay nàng còn cầm kia bổn nhật ký. Thân thể cũng còn ở lâu đài cổ thư phòng. Chính là cùng phía trước âm trầm cổ xưa lâu đài cổ bất đồng. Lúc này chung quanh hết thảy đều thực sạch sẽ ngăn nắp. Tươi đẹp dương quang thấu cửa sổ mà nhập. Hết thảy thoạt nhìn tựa hồ đều thực hảo. Chỉ là, như thế nào sẽ phát sinh như vậy? Sự, bên cạnh đột nhiên truyền đến một người nam nhân khiếp sợ bi thống thanh âm. Tiếp theo, một nữ nhân anh khóc thút thít nói. Ai đều không thể tưởng được sẽ phát sinh hỏa hoạn. Cinderella nàng đã chết. Tô Nhiễm vội vàng đem nhật ký giấu ở to rộng làn váy. Lúc này nàng mới chú ý tới. Tựa hồ trên người nàng váy cũng thay đổi một bộ. Làn váy hình thức thập phần hoa lệ. Nàng không rảnh lo nhìn kỹ, quay đầu hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại. chỉ thấy bên cạnh một đôi trung niên nam nữ đang ở nơi đó đối thoại. Nam nhân quần áo điệu thấp lại đẹp đẽ quý giá, mà bên cạnh nữ nhân ăn mặc phi thường hoa lệ, lại có vẻ thực tục khí. Lúc này, nam nhân nghe được nữ nhân nói, trong lúc nhất thời nằm liệt ngồi vào ghế trên, không thể tin được lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Sẽ không, bên cạnh nữ nhân như cụ khóc cái không ngừng, đôi tay bụm mặt, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rên, nhưng trong thanh âm lại không có nhiều ít chân tình thực lòng. Chỉ là, nam nhân đắm chìm ở bi thống chung, căn bản không có ý thức được nàng làm vẻ ta đây. Lúc này, có người lôi kéo Tô Nhiễm tay áo, nàng quay đầu nhìn lại, kinh ngạc mở to hai mắt, người nọ không phải người khác, đúng là phía trước chạy trốn Tưởng Hinh Tử. Nàng lúc này thay đổi một bộ xinh đẹp âu thức váy dài, giống như một vị quý tộc tiểu thư, đối nàng nháy mắt vài cái, ý bảo nàng đi ra ngoài nói chuyện. Tô Nhiễm thông minh đi theo nàng ra cửa, liền thấy Tưởng Hinh Tử tới gần nàng bên tai, thấp giọng nói, lúc này ngươi yên tâm đi, Angela, cái kia ngu xuẩn rốt cuộc đã chết. Tô Nhiễm trầm mặc một chút, bất động thanh sắc nhìn nàng, nói, Elisa, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Tưởng Hinh Tử híp mắt, câu môi quỷ dị cười một chút, Angela, ngươi ở trang cái gì? Không phải ngươi đề nghị nhổ cỏ tận gốc sao? Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền sẽ như nguyện. Mụ mụ đã đáp ứng ta, làm ta thay thế Cinderella thân phận. Ta mới là bá tước tân nương. Nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi rồi. Tô Nhiễm khiếp sợ lưu tại chỗ, cân não xoay chuyển bay nhanh. Hiển nhiên, nàng hiện tại biến thành tỷ tỷ chi nhất Angela. Nghe Tưởng Hinh Tử ý tứ trong lời nói, phía trước là nàng đề nghị diệt trừ Cinderella, hiện giờ dựa theo hệ thống nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu, đây là muốn nàng diệt trừ một cái khác người cạnh tranh Elisa. Này trong nháy mắt, nàng minh bạch, nàng hiện tại nhất nên làm sự kỳ thật là lập tức giết Elisa. Đúng vậy, lập tức giết nàng, như vậy nàng chính là Cinderella duy nhất người được đề cử. Cái này nhiệm vụ chi nhánh liền hoàn thành, nói như thế tới. Cái này nhiệm vụ chi nhánh cũng không tính khó, cho nên chỉ trị giá 100 tích phân. Chính là, nàng thật sự hạ thủ được sao? Cái này Elisa rốt cuộc chỉ là một cái NPC vẫn là chân chính Tưởng Hinh Tử đâu? Nếu là NPC, vì cái gì một hai phải dùng Tưởng Hinh Tử mặt? Nếu là Tưởng Hinh Tử, vì cái gì nàng tựa hồ không có ký ức, giống như hoàn toàn dung nhập Elisa nhân vật? Trò chơi này chẳng lẽ là đang ép nàng đi giết người sao? Liền ở nàng rối rắm thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe, một ý niệm đột nhiên xông vào. Nếu nàng hiện tại rời đi lâu đài cổ, có tính không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đâu. Chương 6 ám hắc cô bé lọ lem. 5. Cái này ý niệm một khi sinh ra, liền ngăn đều ngăn không được. Tô Nhiễm nhắc tới váy liền hướng dưới lầu chạy, dọc theo đường đi không màng bọn người hầu kinh ngạc ánh mắt. Nàng cơ hồ là một đường chạy như bay. Lúc này, lâu đài cổ lầu một đại sảnh sạch sẽ, trung ương cũng không có tóc ngắn nữ thi thể. Tô Nhiễm hướng đại môn phương hướng chạy tới. Ở nàng trong tầm nhìn, kia phiến nguyên bản nhắm chặt đại môn mở rộng ra, khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Ngoài cửa dương quang phảng phất tỏ rõ sinh tồn hy vọng, kêu gọi nàng không ngừng đi tới, thẳng đến đại môn gần trong gang tấc. Ngay sau đó, nàng một bước liền vượt đi ra ngoài. Đình viện dương quang ôn nhu chiếu vào nàng trên người. Chính là, nàng sở chờ mong hệ thống nhắc nhở âm lại chậm chạp không có vang lên. Này trong nháy mắt, Tô Nhiễm trong lòng vắng vẻ, thật sự thực thất vọng. Xem ra, này không tính hoàn thành nhiệm vụ, là thời gian tiết điểm bất đồng sao? Tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, các nàng là ở cổ xưa lâu đài cổ, mà hiện tại nàng là ở qua đi. Vẫn là nói, có mặt khác nguyên nhân, tỉ như khuyết thiếu mấu chốt đạo cụ, bởi vì nàng trong tay không có đại môn chìa khóa. Tô Nhiễm một bên tự hỏi một bên trở về đi, đột nhiên cảm giác được cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Tưởng Hinh Tử đứng ở lầu hai thang lầu thượng. Lúc này, nàng dáng người thẳng tắp, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt u ám quỷ bí. Tầm mắt lặng lặng dừng ở lầu một đại sảnh trên sàn nhà. dường như chuyên chú nhìn cái gì, nhưng nơi đó rõ ràng cái gì đều không có. Không, cũng không phải cái gì đều không có. Nơi đó, trong tương lai thời gian điểm, đang nằm tóc ngắn nữ thi thể. Lúc này, cảm giác được nàng nhìn chăm chú, Tưởng Hinh Tử tầm mắt xoay lại đây. Các nàng ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau, giống như một hồi kịch liệt chém giết. Hỏa hoa văng khắp nơi rồi lại vô thanh vô tức. Một lát sau, Tưởng Hinh Tử nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập một cổ âm lãnh sát khí. Khóe miệng giơ lên, chậm rãi lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Nàng biểu tình, dường như đang nói, ngươi sẽ là tiếp theo cái tóc ngắn nữ. Nàng đồng dạng sẽ giết ngươi. Tô Nhiễm trong lòng dùng mình. Tuy rằng tình huống tựa hồ trở nên thực khó giải quyết, nhưng nàng ngược lại bình tĩnh lại. Một loại không xác định hoài nghi nổi lên trong lòng. Nếu Tưởng Hinh Tử thật sự muốn sát nàng, vì cái gì vừa rồi cùng nàng nói chuyện thời điểm không trực tiếp đem nàng đẩy xuống lầu? Khi đó nàng vừa mới tiến vào nơi này, còn không có làm rõ ràng trạng huống, cũng không có quá nhiều phòng bị, có rất lớn khả năng sẽ bị nàng dễ dàng đắc thủ. Hiện tại nàng đứng ở nơi đó, giống như diễn kịch giống nhau cao điệu triển lãm nàng mãnh liệt sát ý. Loại này không tiếng động cảm giác áp bách, dường như đang không ngừng bức bách nàng đi chủ động đối kháng. Bức bách nàng tiên hạ thủ vi cường, bức bách nàng cầm lấy dao mổ, nếu không liền vô pháp tồn tại đi xuống. Vì cái gì, giờ khắc này, Tô Nhiễm trong đầu nhanh chóng thoáng hiện phía trước sở hữu chi tiết. Nhân tự tiếng Trung thư pháp, chỉ có một Cinderella ác ý nhắc nhở, bị chia lìa mọi người, biến thành Elisa Tưởng Hinh Tử. Hắc ám tàn khốc cốt truyện nội tình, cố tình hướng dẫn cho nhau tàn sát. Tô Nhiễm bừng tỉnh gian minh bạch cái gì, vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, nàng không hề để ý tới Tưởng Hinh Tử, xoay người liền hướng phòng bếp chạy tới. Lúc này, bởi vì vừa mới phát sinh quá mức tai, trong phòng bếp một mảnh hỗn độn, bọn người hầu đang ở nơi đó thu thập tàn cục. Các nàng nhìn đến chạy tới Tô Nhiễm, vội vàng ngăn trở nói, tiểu thư, thỉnh không cần qua đi, ngươi sẽ bị dọa đến. Tô Nhiễm lướt qua bọn họ bả vai hướng bên trong nhìn ra xa, phát hiện bên trong cũng không có Cinderella di thể, hẳn là bị người nâng đi rồi. Nàng lấy lại bình tĩnh, đối bọn người hầu nói, như vậy, xin cho ta thấy Cinderella cuối cùng một mặt đi, nếu cứ như vậy làm nàng cô độc rời đi, thật sự là quá tàn nhẫn, làm ơn các vị. Bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, tuy rằng cũng không tán thành, nhưng rốt cuộc ai bất quá Tô Nhiễm lặp lại thỉnh cầu, vẫn là vì nàng chỉ lộ. Cinderella di thể bị tạm thời sắp đặt ở một gian âm lãnh tầng hầm ngầm, chờ đợi mục sư tiến đến dưới sự chủ trì táng nghi thức. Tô Nhiễm không có chần chờ, nàng trực tiếp đi qua đi hướng trong quan tài mặt nhìn lại. Đồng tử ngay sau đó đột nhiên co rụt lại. Hết chương.